Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1222, lòng đang dỉ máu. Ha ha, không nghĩ tới nơi này lại là xuất hiện như thế chí bảo. Quả nhiên là nhường bản điện ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Tần Đình thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Nhiều hứng thú nhìn qua trong tay bộ này thiên thư. Lại là liền nhìn Tống Bồ Đề cùng chư Phật cũng không nhìn liếc mắt. Phảng phất là bọn hắn không tồn tại. Sau lưng hắn, cũng là chậm rãi đi ra thần giới vô số cường giả thân ảnh. Mặt không thay đổi đem Phật giới đám người vây lại. Trong mắt đều là sát cơ. Tần Đình trong lòng có chút cảm khái. Hắn biết rõ thiên đình chân chính cơ duyên cũng không ở chỗ này. Nơi này chỉ là một chút ngụy trang thôi. Thế nhưng là liền xem như cái này ngụy trang, cũng lại là có siêu việt đế cấp công pháp chí bảo. Cái này quả nhiên là nhường Tần Đình cực kỳ ngoài ý. Mà ngoài ý muốn sau khi, Tần Đình lại là thật sâu hiếu kỳ. Liền ngụy trang đều là siêu việt đế cấp công pháp vô thượng chí bảo. Như vậy cái này thiên đình thật 617 đang cơ duyên lại nên kinh khủng đến cỡ nào. Mà thiên đình tại viễn cổ thời đại, là bực nào hưng thịnh cường đại. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong lòng đối giết chết Tống Bồ Đề cướp đoạt chìa khóa. Đi tiến về tìm kiếm thiên đình chân chính cơ duyên cũng biến thành vội vàng bắt đầu. Mà Tống Bồ Đề thì là thần sắc âm trầm nhìn qua Tần Đình. Mặt trầm như nước, vừa mới thần quang đem kim thân đại Phật càn quét. Cướp đoạt thiên thư những chuyện này đều là phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt. Hắn thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Thiên thư cũng đã là bị Tần Đình đoạt đến. Nhìn thấy Tần Đình trong tay thiên thư, Tống Bồ Đề tâm cơ hồ đều là đang dỉ máu. Bộ này thiên thư chính là siêu việt đế cấp công pháp chí bảo. Chư thiên vạn giới chưa bao giờ có tồn tại. Có thể nói là từ trước tới nay chư thiên xuất thế lớn nhất cơ duyên. Nếu là mình đạt được bộ này thiên thư, tuyệt đối là có thể sửa chữa vận mệnh của mình. Thậm chí là cải biến chư thiên cách cục. Nếu là mình sư tôn Cực Nhạc Phật Tổ tìm hiểu bộ này thiên thư, nói không chừng cũng có thể tu vi nâng cao một bước, đột phá đế cảnh, từ đó cùng vị kia Tử Vi thần đế phân cao thấp. Thế nhưng là cứ như vậy một trận tuyệt thế cơ duyên, cũng là bị người khác sở đoạt lấy, mà là tự mình còn chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua, cũng chưa kịp phản ứng. Một khắc trước vận mệnh của mình tiền đồ một mảnh quang minh. Tuyệt thế cơ duyên liền muốn rơi vào trong tay. Sau một khắc liền bị thần giới đế tử hoành đao đoạt ái. Bực này thay đổi rất nhanh. Dù là Tống Bồ Đề thân có Phật tâm, giờ phút này cũng không nhịn được là có chút run rẩy. Nhường tâm hắn đau nhức đến cực điểm. Bộ này siêu việt đế cấp công pháp thiên thư đã rơi vào thần giới đế tử trong tay. Kia chư thiên vạn giới còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Tống Bồ Đề tuyệt vọng. Vị này thần giới đế tử quả nhiên là có đại khí vận hộ thân sao? Bực này cơ duyên cũng là có thể theo tự mình trong tay cướp đi. Mà đi Tống Bồ Đề tâm cũng là trầm xuống. Hắn chưa hề cùng thần giới đế tử giao thủ qua. Vừa mới tranh đoạt thiên sách. Cũng là nhường hắn cảm nhận được vị này thần giới đế tử kinh khủng đến cỡ nào. Thiên thư bị đoạt. Hắn lại là chưa kịp phản ứng. Có thể thấy được hắn hiện tại cùng thần giới đế tử ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Mà lại nhất làm cho Tống Bồ Đề buồn bực là, thần giới đế tử là thế nào xuất hiện ở đây? Hắn nhìn như tùy tiện, nhưng kỳ thực chú ý cẩn thận, nghe nói viêm giới đế tử bỏ mình về sau càng là như vậy. Hắn tiến nhập tòa này thiên điện thế giới, trên đường đi lưu lại không ít ám thủ, để phòng ngừa có người theo dõi. Thậm chí còn điều động mấy tôn thực lực cường đại cổ Phật giấu ở hư không bên trong đề phòng. Vị này thần giới đế tử là thế nào lặng yên không tiếng động lại tới đây? Nhìn thấy Tống Bồ Đề trong mắt âm trầm cùng nghi hoặc. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, Tống đạo hữu là đang tìm bọn hắn sao? Dứt lời, đem mấy cỗ thi thể theo hư không bên trong lôi kéo ra. Ném tới chư Phật diện trước, mà nhìn thấy cái này mấy cỗ thi thể. Chư Phật đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Thình lình đều là kia mấy tôn dấu ở hư không bên trong cổ Phật. Những này cổ Phật thực lực đều là cực kỳ cường đại. Thậm chí còn có hai tôn thần tôn cấp bậc cổ Phật. Rõ ràng đều là chết ở vị này thần giới đế tử trong tay. Hơn nữa còn đều là chết lặng yên không một tiếng động. Liền cảnh cáo kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng. Cái này vô cùng kinh khủng. Nói rõ những này cổ Phật đối mặt thần giới đế tử. Trong nháy mắt liền bị chém giết. Rất nhiều cổ Phật trong lòng bỗng nhiên đều là sinh ra một cỗ hàn ý. Một tôn cổ Phật thần sắc âm trầm. Trầm giọng nói. Thần giới đế tử. Ngươi đây là ý gì? Ngã Phật giới cùng thần giới thế nhưng là xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Mà còn lại cổ Phật cũng là đề phòng rồi lên. Dâng lên toàn bộ thân pháp lực. Chuẩn bị chém giết. Phật giới mặc dù thế lớn. Lần này Tống Bồ Đề bên người cường giả số lượng không ít. So với còn lại đạo thống đến chính là cự vô phách tồn tại. Thế nhưng là gặp thần giới. Nhưng lại là biến thành yếu thế một phương. Rất nhiều cổ Phật trong lòng nặng nề. Thần giới như thế đằng đằng sát khí. Hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.